Tiểu thuyết Trang của nhà văn Mỹ Thơ S. Bắc, bản dịch của Văn Hòa, Nhất Anh, người đọc Quỳnh Phương. Chương 3. Khi bà Era đã ra về, giáo trường với hai con lẩn thẩn một hồi lâu trong mảnh sân nhỏ trống trải không hoa. Lịch nhìn cha vẻ van lơn, nhưng giáo trường nào có thấy. Nàng quay lại phía em, khẽ gọi giọng run run. A Đông. A Đông chăm chú nhìn các tảng đá lát nứt rạn dưới chân, lý nhí nói với chị. Chị có phước mới được về đảng ấy. Giáo trưởng lắng tai nhưng không nghe rõ. Con nói gì thế? Chào ôi, thiếu chị con làm sao chúng ta sống nổi nếu không tuân theo ý Chúa. Giáo trưởng vừa nói vừa ngửa mặt lên trời đang chiếu ánh nắng dịu dịu xuống khắp mảnh sân nhỏ. Ông đưa tay cho Lịch và nàng cầm lấy tay cha trong hai tay mình. Xưa kia hoàng hậu Esther ra đi để phục vụ dân tộc, thì nay con cũng với mục đích ấy. Con sẽ vào làm dâu nhà họ Era. Nhưng thưa cha, họ Era là người đồng chủng với chúng ta, còn Esther thì đã phải đi đến chốn người ngoại giáo. Chỉ ở đây gần giáo đường cha mới cảm thấy ở đất thánh. Giáo trưởng thở dài. Chao ôi, nếu cha được thấy nơi này. Lịch vừa quẳng tay lên vai cha vừa nói. Cha cho con ở lại đây với cha. Giáo trưởng vội vàng đáp. Không không, không phải là cha phàn nàn. Chúa dìu dắt chúng ta. Người có ý định đối với nhà Era và người đã chọn con để thực hiện ý định của người, Lịch ạ. Con này, con đưa cha vào phòng để cha cầu nguyện cho đến khi tìm thấy ý muốn của người. Chính giáo trưởng lôi Lịch đi theo con đường đã quen thuộc, còn nàng thì tựa đầu vào vai cha. A Đông đưa mắt nhìn theo rồi bước nhanh ra ngõ chuồn mất. Đến bậc thềm, giáo trưởng dò từng bước. Các con ạ. Lịch quay lại và không thấy A Đông. Nàng dịu dàng nói. Thưa cha, em con đi rồi ạ. Mọi lần trước, nàng giấu không nói cho cha biết để giữ hòa khí trong nhà và khuyên cha tha thứ cho A Đông vì chàng còn nhỏ dại. Nhưng bây giờ, nàng phải cho cha biết sự thật. Đi rồi à? Nó mới ở đây mà. Cha chắc thấy rằng con không thể xa cha được. Khi con đi khỏi rồi, em con sẽ bỏ đi chơi và để cha trơ trọi một mình với người ở. Giáo trưởng nói, vẻ mặt thảng thốt. Cha phải đến trước bàn thờ Đê-hô-va. Lịch van lôn. Cha ơi, cha cho con ở lại để săn sóc cha và em con. Nhưng giáo trưởng hất tay con gái ra, đứng thẳng giữa gian phòng, gõ gậy xuống nền đá lát, than thở. Chính cha đã giấu con, chính cha đã tỏ ra hèn yếu. Cha biết tính nết A Đông, con cứ đi và cha sẽ làm phận sự của cha. Thưa cha, A Đông còn nhỏ, cha làm gì được? Giáo trưởng đáp, giọng cương quyết lạ lùng. Cha có thể nguyền rủa nó như Isaac đã nguyền rủa Ê-dâu. Cha có thể đuổi nó ra khỏi thánh thất và không bao giờ được trở lại. Lịch ôm cha. Chao ôi, con nỡ lòng nào ra đi. Giáo trưởng cố tự chủ. Ông ngập ngừng quay lại, sờ soạng tìm chiếc ghế và ngồi xuống. Ông run lên, mồ hôi toát ra trên vầng trán nhợt nhạt. Bây giờ con hãy nghe cha. Đây không còn là lời của một người cha thể xác, mà là lời truyền của giáo trưởng. Lịch đứng thẳng, do dự. Nàng cắn môi, hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt mở rộng nồng nhiệt và bao la. Sau một lúc im lặng, giáo trưởng đứng dậy và với một giọng hùng hồn bảo. Lịch, đây là lời Chúa dạy. Con hãy ra đi và nhớ nhiệm vụ của con. Lịch, con hãy trở lại với gia đình Era. Con hãy nhắc cho cha con họ nhớ rằng họ là con cháu của những người mà ta đã dùng tay mai sen dìu dắt ra khỏi xứ Ai Cập để vào nơi đất hứa. Nhưng dân tộc ta đã phạm tội. Chúng đã lấy vợ người ngoại giáo và thờ phụng các tà thần. Ta đã đuổi chúng đi để chúng biết ăn năn. Nhưng ta không quên chúng đâu. Chúng sẽ trở về với ta và ta sẽ cứu vớt chúng. Ta sẽ đem chúng về nơi quê hương xứ sở. Và làm sao được như vậy nếu không phải là do bàn tay của những kẻ vẫn trung thành với ta. Mặt giáo trưởng có vẻ khác phàm. Chiếc gậy rơi xuống đất và cụ giơ hai tay lên trời. Lịch chăm chú nghe và khi giáo trưởng dứt lời, nàng cúi đầu khẽ đáp. Con xin vâng lời cha dạy. Con sẽ làm hết sức của con. Giáo trưởng trở nên bối rối, vừa đứng dậy đã thấy đuối sức. Cụ lại ngồi phịch xuống ghế, với một giọng mệt mỏi, cụ nói tiếp. Con hãy tuân theo ý Chúa. Thôi, con ra sửa soạn đi. Lịch líu xíu đi ra và lẳng lặng sắp đặt suốt ngày hôm ấy. Căn nhà gần giáo đường lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất. Nhưng Lịch vẫn quét dọn lại một lần nữa, xong mới đi sửa soạn bữa trưa cho cả ba người. À Đông vẫn chưa về, nên nàng để phần lại cho em. Hai cha con im lặng ngồi vào bàn ăn. Khi biết A Đông không có mặt, giáo trưởng thở dài và dặn Lịch hễ thấy em về thì giục vào ngay cho ông bảo. Sau bữa ăn trưa, giáo trưởng đi ngủ. Trong lúc ấy, Lịch sắp xếp một ít quần áo vào chiếc vali ra, tắm rửa và gội đầu. Nàng vừa sửa soạn xong thì có người gõ cửa. Rasen đến với một người đàn ông đội chiếc dương gỗ của mụ ta. Mụ vắn tắt nói, bà Eda bảo tôi đến đây. Lịch đáp, chúng tôi đang đợi thím. Nàng dắt mụ Rasen về phòng nàng. Thím sẽ ngủ ở đây, gần phòng của cha tôi. Thím đã ăn cơm chưa? Tôi ăn rồi. Tôi đến sớm để cô bảo qua công việc cho tôi, rồi tôi nấu cơm tối, vì bà Eda dặn tôi thưa với cô đừng thức khuya, để sáng mai bên nhà sang đón cô sớm. Tối nay cô cứ ngủ ở đây, tôi ngủ sau bếp cũng được. Người đàn bà mập mạp chắc chắn này làm cho Lịch yên lòng. Nàng cùng mụ ngồi xuống giường. Nàng giải thích cặn kẽ thức gì cha nàng ăn và thức gì không ăn, giờ nào cha nàng cần nước nóng để rửa ráy, cần phải săn sóc đầu tóc và bộ râu của cha nàng như thế nào. Nàng căn dặn không ai được động đến đồ đạc của cha nàng để trên chiếc bàn riêng. Nàng lại dặn phải quét tước giáo đường, lau bụi nơi chiếc tủ đựng thánh kinh và săn sóc các bức màn nhung, vì nhung quá cũ nên phải làm rất nhẹ tay. Sau cùng, nàng buồn rầu nói về A Đông. Nó còn dại và tệ lắm, tốt hơn là tôi nói trước cho thím biết để thím đừng có tin cậy vào nó. Rasen quả quyết đáp, cô cứ để mặc tôi. Thím coi sóc nó, chắc tốt cho nó hơn là tôi. Rasen khom mình, hai tay mập mạp chống lên gối, nói, tôi lớn tuổi hơn cô, rồi lắc đầu tiếp. Thương hại cho con cừu non, người ta sắp dắt đi làm thịt. Lịch nhìn mụ sửng sốt không hiểu. Nhà họ Era dễ chịu lắm mà, tôi thường đến đó luôn, lúc tôi còn nhỏ. David và tôi... Nàng đỏ mặt và phì cười. Nhưng khi cha tôi và bà Era đã hiệp sức để ra lệnh cho tôi, thì tôi biết làm thế nào khác được. Rasen đáp một cách hài hước. Bà Era nói nhân danh người đời, còn giáo trưởng thì nhân danh Chúa. Rồi mụ ta trở lại nghiêm nghị. Cô đừng có kết hôn với một người mà cô không thể yêu. Khó thật, nhất là trong một gia đình như nhà họ Era, nơi mà người ta không dung chế độ đa thê. Đối với người Trung Hoa, hôn nhân không thành một gánh quá nặng đến thế. Khi người ta không yêu chồng, thì cưới cho chồng một nàng hầu. Và người vợ chính vẫn giữ địa vị mình trong gia đình. Nhưng làm vợ một người mà ta có ác cảm thì chán thật. Lịch dịu dàng nói, không một ai có thể có ác cảm đối với David được. Nói xong, mặt nàng đỏ thêm lên. Rasen nhìn nàng mỉm cười. À, vậy thì... Nhưng tốt hơn là tôi đi xem thử trong nhà còn gì để ăn tối đã. Trong gian phòng nhỏ cạnh phòng thân phụ, suốt đêm cuối cùng này, Lịch thao thức không ngủ. Phòng của Aaron ở phía bên kia sân. Đến bữa cơm tối, chàng cũng chưa về. Mãi đã quá nửa đêm mới có ánh đèn rung rinh sau khung cửa sổ chấn xong và phản chiếu yếu ớt trên các bức màn trắng nơi phòng Lịch. Nàng đứng lên, nhìn ra sân và thấy em trai thấp thoáng trong phòng chàng như một chiếc bóng. Nếu không phải là đêm nay, có lẽ nàng đã qua hỏi thăm em đi đâu về và đã ăn uống gì chưa. Nhưng nay, nàng cảm thấy xa cách em rồi. Đời nàng đối với gia đình này đã chấm dứt. Và ngày mai, một cuộc đời mới sẽ bắt đầu. Nàng lại nằm xuống, bình tĩnh, gối đầu trên hai bàn tay xếp lại sau gáy. Trong một lúc, nàng cố gắng suy nghĩ đến những lời dạy của thân phụ. Người bảo nàng là dụng cụ của Thiên Chúa. Nhưng nàng còn bán tín bán nghi. Vì quá bận bịu việc nhà, nên nàng không có thì giờ đọc kinh Torah kể từ ngày mẹ nàng qua đời. Ngày đau khổ ấy quá xa xưa, đến nỗi muốn nhớ lại khuôn mặt mẹ, nàng phải xua đuổi mọi ý nghĩ khác ra khỏi tâm trí. Khi đã tập trung tư tưởng, hình như nàng thấy hiện ra trên bức màn xám của Dĩ Vãng một khuôn mặt xanh xao, gầy yếu, đôi mắt to với cái miệng nhỏ và buồn rầu. Nhưng nàng còn nhớ rõ các lời chối chăn của mẹ nàng một tối hôm nọ trước khi bà nhắm mắt. Lịch, con hãy chăm sóc cha con và A-rông. Lịch đã đáp giữa cơn nức nở. Thưa mẹ, vâng. Và mẹ nàng thở hổn hển dặn tiếp. Con ạ, mà con cũng phải lo cho bản thân con, chứ còn ai lo cho con nữa. Nhưng đến bây giờ, Lịch vẫn chưa hiểu thấu lời dặn cuối cùng của mẹ. Nàng làm thế nào mà chăm sóc người khác được nếu nàng phải lo nghĩ đến bản thân nàng? Nàng thở dài, bỏ qua không tìm câu giải đáp và bắt đầu nghĩ đến David. Tâm trí nàng đi sâu vào Dĩ Vãng, cố nhớ lại những kỷ niệm xa xưa. Thuở mà mỗi tháng một lần, thím Hoàng đến đón nàng về nhà bà Era. Sau khi ngắm nghía hỏi han nàng, người ta cho nàng kẹo, trái cây và cho nàng ra sân chơi với David. Cậu bé đẹp trai, ăn mặc sang trọng, vui vẻ và dễ thương. Nàng còn nhớ giọng cười của David, một giọng cười giòn giã không ngừng. Bất kỳ cậu bé ở đâu thì ở đấy có một không khí vui tươi. Nhà Lịch luôn luôn buồn tẻ. Cha nàng miệt mài đọc thánh kinh hoặc cầu nguyện. A-rông đau yếu, rên xiết, tính khí bất thường. Khi thì nương tựa vào chị, khi lại cộc cằn và kèm theo là sự nghèo nàn, một sự nghèo nàn bất tuyệt. Nàng phải tiết kiệm, giật gấu vá vai và cố gắng tập tành giặt giũ, nấu nướng. Trước kia, giáo trưởng có nuôi một người đầy tớ gái. Nhưng khi Lịch được 12 tuổi thì nhà đã cho người ở thôi. Từ đó, việc nội trợ chỉ có một mình Lịch cáng đáng, không kể người lão bộc Trung Hoa dùng để đi chợ, chăm sóc mảnh vườn rau nhỏ bé phía sau nhà, hốt cỏ rác và làm các việc ti tiện khác. Người lão bộc đã điếc lại câm, nên ngày này qua ngày nọ sống hoàn toàn trong sự tịch mịch. Như vậy, nhà bà Era là nơi vui sướng độc nhất mà Lịch đã biết trong thời thơ ấu. Nay, nếu Chúa và thân phụ nàng buộc nàng trở lại nhà ấy, thì nàng còn gì vui mừng hơn? Nàng tự nhủ, nhưng ta sẽ thường về đây, sắp xếp việc nhà cho hoàn hảo hơn lên, và nếu quả, ta kết hôn với David. Nghĩ đến đây, nàng có vẻ tự ti mặc cảm và một nỗi lo sợ xâm chiếm tâm hồn nàng. Nếu nàng lấy chàng, nếu bầu trời mở rộng thanh thang như vậy đối với nàng, suốt đời nàng sẽ cảm ơn Thiên Chúa và sẽ tỏ ra hết sức xứng đáng với đặc ân Ngài đã ban cho. Nàng sẽ chiếm được trái tim của David, nhờ tay chàng xây dựng lại ngôi giáo đường và thực hiện các điều ước nguyện của cha già. Số người Do Thái còn lại trong thị trấn bấy lâu tản mát sẽ đoàn tụ lại trong ngôi giáo đường mới. David sẽ là người lãnh đạo họ, A-rông sẽ phụ tá chàng, và có lẽ nhờ vậy mà em nàng sẽ hối cải chăng. Mọi việc sẽ được như sở nguyện đối với mọi người. Nàng tự nhủ, lòng chứa chan hy vọng. Bóng dáng một thiếu nữ Trung Quốc xuất hiện ven lề giấc mộng của nàng. Bóng dáng của cô bé đã chơi đùa với David. Một cô bé tươi đẹp và đôi mắt hạnh đào lớn, cái miệng đỏ chót xinh xinh. Cô bé ấy đã dần dần trở thành một thiếu nữ mảnh mai, càng xinh đẹp hơn trước. Cô ta mang nước trà đến hầu David và nàng, ép hai người ăn nhiều bánh ngọt và luôn luôn có mặt kia. Trang, Trang, nhưng Trang chỉ là một tỷ nữ. Lịch tự nhủ. Gần sáng, Lịch thiếp đi, áp má trên hai bàn tay chắp lấy nhau, và Ra Sen nhẹ nhẹ bước vào phòng, không nỡ đánh thức nàng dậy. Người đàn bà tốt bụng trở lại nhà bếp, nhóm lửa nấu nước, thổi cơm sáng và đập ba quả trứng làm thức ăn. Lịch vẫn còn ngủ. Khi Ra Sen nghe có tiếng ồn ào ngoài ngõ, mụ mở cửa nhìn ra và thấy thím Hoàng ngồi trên kiệu, theo sau có một chiếc kiệu khác để trống. Ra Sen nói, mời chị hai vào, trong nhà mọi người còn ngủ cả. Thím Hoàng bước vào, ai không biết thì sẽ tưởng thím là một bà chủ nhà đấy, vì áo quần thím toàn bằng lụa màu thiên thanh, mang hoa tai vàng và đeo nhẫn vàng, đầu tóc thím trải dầu láng mướt, có bao chiếc lưới tơ đen rất nhỏ sợi. Thím đánh má hồng, còn nhổ và kẻ lông mày là đằng khác. Mọi người còn ngủ, thím nhại lại. Ra Sen và thím Hoàng là đôi bạn thân, cả hai đều tuân theo lệnh chủ. Bà Era thường cho Ra Sen tiền mỗi khi chồng mụ đau ốm hoặc thất nghiệp, còn thím Hoàng thì vì bà là chủ của thím. Rasen nói, giáo trưởng thì già cả, cậu con trai lại đi suốt ngày, đến quá nửa đêm mới về. Còn Lịch chắc là một cô gái khốn khổ. Thím Hoàng trao mày, sao lại khốn khổ, cô ấy có phước lắm mới được đến đằng nhà chúng tôi. Rasen đáp, giọng làm lành, đúng thế đúng thế, mời chị hai dùng chén nước, tôi xin đánh thức cô Lịch. Thím Hoàng quả quyết nói, để tôi đi cho. Còn chị hãy chăm sóc giáo trưởng và A Rông, tốt hơn là chúng tôi phải làm nhanh lên, vì có lẽ đoàn thương hồ sẽ về đến nơi hôm nay. Khi tôi đi ngang qua cổng, người gác cổng có nói với tôi rằng lúc 2 giờ sáng có người lại báo cho biết đoàn thương hồ đã về đến làng Tam Trung rồi. Nhưng xin chị đừng nói với cô Lịch, bà tôi dặn không được làm rộn trí cô ta. Đoàn thương hồ đã về thật à? Chị hai được ở đằng ấy, thật có phước quá. Quả là có phước về nhiều phương diện, có điều là... Nhưng thôi, chúng ta hãy lo làm phận sự. Thím Hoàng nhún vai, Rasen gật đầu ra hiệu và dẫn thím Hoàng vào phòng Lịch. Khi Lịch vừa thức dậy, nàng nhìn thấy trước tiên gương mặt hồng hào xinh tươi của thím Hoàng. Tâm trí còn bâng khuâng vì giấc mộng đêm qua, nàng phân vân tự hỏi. Vì sao? Vì sao? Ta còn ở nhà kia mà. Xin cô dậy thôi, đằng nhà cho tôi lại đón cô đây. Lịch vùng dậy và lấy tay hất tóc ra sau lưng. Với một giọng buồn rầu, nàng khẽ nói. Chao ôi, sao hôm nay tôi lại dậy quá trưa như thế này? Thím Hoàng nói. Không sao đâu cô ạ, cô hãy mặc tạm thứ gì cũng được, và xin mời cô đến đằng nhà. Bà tôi đã may sắm áo quần mới cho cô rồi, cô đừng đem theo gì cả, vô ích. Tôi đã sắp sửa đâu vào đấy cả rồi. Lịch vừa nói, vừa nhanh nhẹn đứng dậy, và ngượng ngùng liếc nhìn thím Hoàng. Chưa bao giờ nàng thay y phục trước mặt ai, nên nàng phân vân e lệ. Thím Hoàng thấy vậy, liền nói. Kìa, xin cô chớ ngại, nếu cô ở luôn đằng nhà, thì chính tôi sẽ tắm gội và săn sóc cô, ít ra cho đến lúc Trang quen việc ấy, và cô không có gì phải che giấu đối với một bà già như tôi cả. Lịch xoay lưng lại phía thím Hoàng để cởi y phục và bước vào chậu tắm. Thím Hoàng không ngớt thúc giục. Hơi đâu mà cô phải nhọc sức thế, tôi sẽ tắm gội cho cô với nước thơm trước khi cô mặc quần áo mới. Rasen bưng vào một bát cháo gạo nóng và phụ lực với thím Hoàng để sửa soạn cho Lịch mọi việc. Nàng chỉ có việc vào tử giã thân phụ và em trai là điều hai người không thể giúp được mà thôi. Nàng rón rén bước vào phòng A Đông, chàng còn yên giấc. Nàng nhìn em, hai mắt ứa lệ. Em nàng ôm yếu xác xơ, gương mặt xấu xí xanh xao ấy làm Lịch phải động lòng. Người em này ai mà yêu được, nơi chàng không có gì đáng yêu cả. Nàng cảm thấy bừng dậy trong lòng biết bao niềm yêu thương đứa em hèn yếu. Nàng cúi xuống hôn lên trán em, hơi thở chàng nặng nề và đầu tóc hôi hám. Chao ôi, A Đông, nàng khẽ gọi, chị có thể làm gì cho em? Chàng mở đôi mắt đen bé nhỏ nhận ra chị, chề môi lẩm bẩm, chị để em ngủ nào. Nhưng chị đi đây em ạ. Chàng nhìn chị đăm chiêu không hiểu. Em hãy chăm sóc cha, A Đông, nàng khuyên lơn em. Em nên tu tỉnh, A Đông yêu dấu, chị van em. Chị có trở về không? Chàng hỏi, giọng khàn khàn. Nếu được phép, chị về luôn, và lại cũng đã có Rasen ở đây, như vậy thì tốt lắm. Chàng quay mình chui vào chăn. Lịch bước ra khẽ khép cửa, rồi vào phòng thân phụ nàng. Giáo trưởng đã khăn áo chỉnh tề và đang đọc kinh. Cha. Giáo trưởng quay lui và nàng lại nói, thưa cha, người ta đến đón con. Sớm thế à? Nếu vậy con phải mau lên con ạ. Con đã sẵn sàng chưa? Nàng đến gần cha, sau khi lấy tay sờ đầu, mặt, vai, tóc và áo nàng, giáo trưởng khẽ gật gù nói, ờ, có thế chứ, con đã sửa soạn xong. Vậy con đã ăn sáng chưa? Thưa cha, rồi ạ. Rasen đã sắp đặt mọi việc cho cha. Cảm động, nàng ngả đầu vào ngực cha già, thổn thức. Cha ơi! Giáo trưởng vuốt tóc con an ủi. Nhưng con có đi xa đâu, con sẽ trở về gần như hàng ngày. Và con thử nghĩ, mọi việc sẽ tốt đẹp biết bao đối với tất cả chúng ta. Nàng ngẩng đầu dậy, lau nước mắt và mỉm cười. Xin cha đừng tiễn con làm gì. Cha cho con từ biệt cha tại đây. Chốc nữa, Ra Sen sẽ vào hầu cha. Nàng đi ra không quay đầu trở lại. Và sau khi chào Ra Sen, nàng bước ra ngõ. Khi các bức màn kiệu đã buông xuống, Lịch có cảm tưởng là nàng đang bắt đầu một cuộc viễn du, có lẽ không hẹn ngày về. Tại nhà bà Era, Trang đã đợi sẵn trước sân ngoài. Thím Hoàng đã truyền lại lệnh ấy của bà chủ cho Trang lúc tảng sáng, và nàng đã trừng trừng đôi mắt hỏi, tôi có phải hầu hạ cô ta không? Thím Hoàng đã xích lại gần, lấy tay véo vào má Trang. Nếu trong đầu chị có một chút khôn ngoan, thì chị sẽ không hỏi điều gì chị ưa làm, điều gì không. Nếu lúc trước thím cũng hỏi như thế, thì bây giờ thím đâu có được ở đây. Vâng lời, và tự do làm theo ý mình muốn. Hai điều đó đi đôi với nhau hoàn toàn. Nếu mình khéo léo một chút, bây giờ thì chị phải nhanh lên. Đoàn Thương Hồ không còn bao xa nữa. Ông chủ đã đi đón từ lúc chưa sáng kia. Đoàn Thương Hồ, Trang kêu lên. Phải, mà sao? Thím Hoàng hỏi có vẻ sốt ruột. Rồi vừa bỏ đi, vừa dặn tiếp. Đừng nói với Lịch đấy, bà cấm. Khi thím Hoàng bước vào, Trang mới bắt đầu tết tóc. Và lúc thím bỏ đi, chiếc đuôi sam dài thuần thượt đã đánh xong. Trang chỉ còn nghĩ đến Đoàn Thương Hồ, xúc động vì cái tin đoàn ấy đã trở về. Rồi đột nhiên, nàng quên bẵng chuyện ấy. Thím Hoàng đã bảo gì kia? Vâng lời, và tự do làm theo ý mình muốn. Hai điều đó đi đôi với nhau, nếu mình khéo léo một chút. Câu nói kỳ lạ, đầy khôn ngoan. Trang ngẫm nghĩ về ý nghĩa các lời này như một châm ngôn, thấm dần vào tận đáy tâm hồn nàng. Bỗng nhiên, nàng trúng chím cười, làm cho đôi má lúm đồng tiền rất xinh. Nàng không vấn đuôi sam lên mé tai như thường nhật, mà buông thõng xuống lưng. Nàng buộc tóc lại ngang gáy với một sợi tơ đỏ thắt thành nơ và dắt vào đấy một đóa hoa sơn chi vừa ngắt ngoài vườn. Bận y phục màu thiên thanh, Trang có vẻ duyên dáng, khiêm tốn. Lịch trông thấy nàng trước tiên, vì lúc đến cổng, chính Trang tươi cười vén màn kiệu và đon đả nói. Cô đã đến, thật là quý hóa, xin mời cô xuống kiệu. Vừa nói, nàng vừa đưa cánh tay ra để Lịch vịn. Nhưng Lịch đã nhanh nhẹn xuống khỏi kiệu, không phải nhờ đến sự giúp đỡ ấy. Nàng lớn hơn Trang một cái đầu, nàng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Trang nhích sang một bên để nhường lối và hỏi, cô đã dùng sáng chưa? Lịch thành thật đáp, cảm ơn chị, tôi đã điểm tâm rồi, nhưng hãy còn đói. Vì cô đi sớm quá, Trang lịch thiệp nói, hôm nay khí trời ấm áp và trong lành quá. Đưa cô về phòng riêng xong, tôi xin mang thức ăn đến để cô dùng. Hôm qua, tôi đã dọn dẹp đâu vào đấy cả, và chốc nữa, tôi sẽ đưa hoa sơn chi tươi đến tặng cô. Tôi sợ hái sớm quá, hoa sẽ có cuồng đen, mất đẹp. Hai thiếu nữ cùng nhau đi vào. Cả hai đều ý thức mối liên hệ mới giữa đôi bên và mỗi người đều có ý định xử trí cho thích nghi. Thím Hoàng đã vào trước để trình với bà Eda và để Trang dẫn Lịch về phòng riêng. Khi Trang dừng bước, Lịch ngạc nhiên hỏi, cả tòa nhà này dành cho tôi à? Chưa bao giờ nàng được ở những gian phòng đẹp đẽ như thế này. Nàng nhớ lại lúc nàng còn nhỏ, nàng đã thấy bà tổ mẫu của David ở đây, và cứ đến tối là bà cụ thắp nến sáng trưng. Chỉ có hai gian, Trang đáp, gian này để làm phòng ngủ, còn gian kia để tiêu khiển khi vắng vẻ một mình. Nàng đưa Lịch đi xem từng gian một. Trang đợi người đàn ông xếp xong chiếc dương của Lịch vào một góc và lui ra. Nàng mới trỏ cho Lịch các bộ y phục Do Thái mà bà Eda mặc lúc còn trẻ. Bộ thì đỏ thắm sát kim tuyến, bộ thì xanh tươi viền nguyệt bạch, bộ nữ màu vàng viền lục, bộ nào cũng thẳng nếp, vừa rộng lại vừa dài. Hôm nay cô nên mặc áo màu đỏ. Và Trang tiếp, trước tiên xin mời cô dùng bữa sáng, xong còn tắm và gội đầu với nước thơm. Đây là đồ nữ trang. Bà chủ lại còn dặn đừng để cô thui thủi một mình ở đây. Cô nên dạo chơi sân này qua sân khác để làm quen với mọi người trong nhà. Bà thật chu đáo quá. Rồi Lịch e lệ tiếp, nhưng không biết ngày đầu tôi có đủ dạn dĩ không. Với một giọng khoan nhã, Trang nói, sao lại không? Ở đây không ai có ác ý mà cô ngại. Vừa nói, Trang vừa mở chiếc hộp sơn đỏ để trên bàn trang điểm, và Lịch trông thấy rất nhiều đồ nữ trang bằng vàng, bằng bạc, nạm, ngọc thạch. Lịch ngồi cạnh bàn ngước trông lên, nàng gặp nét nhìn tươi vui và bí mật của Trang. Với một giọng rõ ràng và hóm hình, Trang hỏi: đám cưới phải không cô? Tôi tin là bà tôi quyết định cưới cô cho tiểu chủ tôi. Lịch hơi bối rối, nhưng trấn tĩnh được ngay và hăng hái đáp: người khác không quyết định cuộc hôn nhân thay cho mình được. Trang bạo dạn hỏi: thế nghĩa là sao? Tất cả các cuộc hôn nhân không phải đều được sắp đặt à? Lịch kiêu hãnh đáp: đối với dân tộc chúng tôi thì không. Nàng quay đầu nhìn Trang một lần nữa và thầm nghĩ: người thiếu nữ Trung Quốc xinh đẹp này chỉ là một thiếu nữ, không tiện thảo luận với người ta về cuộc hôn nhân này. Một vấn đề thiêng liêng, rất thiêng liêng, ngay đối với tư tưởng của chính nàng. Một điều xa vời và cao cả như ý định của Chúa. Với một giọng lạnh lùng và rắn giỏi, Lịch nói: bây giờ tôi cần ăn chút gì, nhờ chị nhé. Xong tôi thay y phục một mình, tôi đã quen thế rồi. Chị nói hộ với thím Hoàng rằng thím ấy khỏi phải giúp tôi trong việc này, và chị cũng vậy. Nghe giọng nói, Trang thấu hiểu sự diễn biến trong tâm trí Lịch. Nàng cúi đầu mỉm cười và đáp một cách dịu dàng, khả ái: thưa cô, vâng ạ. Rồi nàng lui ra. Một lát sau, có người đẩy tớ gái bưng mâm đến. Đợi Lịch ăn xong, dọn dẹp rồi trở ra, Lịch rửa mặt, chải tóc, rồi bận bộ y phục màu đỏ thắm. Nhưng nàng không dùng nước hoa và cũng không sờ đến món nữ trang nào trong hộp. Khi đã sửa soạn xong, nàng sang ngồi đợi tại gian phòng trông ra sân. Trang lui về phòng riêng, nước mắt chứa chan, xúc cảm vì sắc đẹp của Lịch. Nàng đến trước bàn trang điểm, nhìn vào gương và nhận thấy vẻ kiều mị của mình hình như hèn mọn, vô nghĩa. Nàng chỉ là một vật nhỏ bé, nhẹ nhàng, khác nào một con chim. Và tuy mặt nàng khuôn trăng đầy đặn, nhưng thân hình nàng quá mảnh mai, thiếu khí lực. Lịch giống một bà công chúa, nàng chỉ là một đứa trẻ thơ. Dù thế, nàng cũng không cảm thấy ganh tị, vì người thiếu nữ Do Thái này quang minh chính đại và tốt bụng quá. Chàng tự biết nàng không có đủ các đức tính ấy, mà dù có muốn minh chứng chăng nữa cũng không thể được, một khi phải tranh thủ điều sở hữu bởi mưu mô mánh khóe. Ta không có gì cả, không có ai cả, chỉ một mình thôi. Chàng thầm nghĩ thế và xa sầm nét mặt. Nàng xếp gương, gục đầu xuống bàn khóc nức nở cho đến lúc không còn giọt nước mắt nào. Nhưng nhờ vậy mà tinh thần nàng đã trở nên tỉnh táo, sáng suốt, và lòng tự nhủ lòng: mày không khi nào sẽ là một người vợ trong gia đình này. Mày đừng mơ mộng hão huyền. Mày cũng không thể là một nàng hầu. Chúa của họ cấm điều đó. Nhưng không ai hiểu David bằng mày. Mày là hạnh phúc của chàng. Mày đừng bao giờ để chàng lãng quên điều đó. Mày hãy là nguồn an ủi, là điều tối cần thiết, là niềm vui độc nhất và là nụ cười kín đáo của chàng. Thầm nghĩ như vậy, nàng ngẩng đầu lên và mỉm cười. Nàng lại soi vào gương, cuốn đôi sam lên trên mép tai và ngắm kỹ hồi lâu từng nét biểu lộ trên khuôn mặt và đôi mắt nàng. Rồi nàng cởi bộ quần áo màu thiên thanh ra, mặc bộ y phục khác sáng tươi màu hồng đào và dắt một đóa hoa sơn chi lên mái tóc. Nàng hái thêm một ít hoa để biếu Lịch. Nàng đã phải lấy hết can đảm để sắc mặt khỏi ủ ê khi trông thấy Lịch tươi phơi phới trong bộ y phục đỏ thắm với chiếc thắt lưng màu vàng. Khi đưa tặng hoa cho Lịch, Trang cố tỏ vẻ hớn hở và mỉm cười nói: ồ, cô xinh đẹp quá, xin biếu cô ít hoa tươi. Tôi sẽ đến thưa với bà chủ rằng cô đã sẵn sàng để vào hầu. Nàng vừa đi vừa chạy, hình như vui sướng với công việc nàng làm vì Lịch. Đến cửa phòng bà Eda, nàng dừng lại, nuốt hai hàng lệ ứa, chỉnh lại thần sắc, đằng hắng, và đứng đợi. Bà Eda bảo: cứ vào. Bà Eda vừa ăn cơm xong và sắp sửa đi soát xét khắp nhà, nhất là nhà bếp, vì bà muốn không một việc gì được hoãn lại ngày mai, vì là ngày nghỉ lễ Sa Ba. Chú thích: ngày lễ cuối tuần của người Do Thái. Hồi sáng, khi thím Hoàng đánh thức bà dậy để báo tin đoàn thương hồ có lẽ sẽ về đến nhà nội Nhật, bà đã kêu lên: mai là ngày lễ Sa Ba mà hôm nay đoàn về à? Rồi bà dặn: không được nói cho cô Lịch biết, để tâm trí cô khỏi sao nhãng điều ta muốn nói với cô ấy. Bẩm bà: vâng. Bà e đã sợ trong nhà náo động vì tin đoàn thương hồ về mà sao lãng chuẩn bị công việc cho ngày lễ xa ba chăng. Bà đứng dậy sắp sửa đi xem xét và đôn đốc bọn tôi tớ thì chợt nghe Trang đằng hắng ngoài cửa. Bà lại ngồi xuống có vẻ sốt ruột. Bà giục Trang, vào đây, mau lên con. Trang bước vào gian phòng đặc biệt vì nó khác hẳn các gian phòng khác trong nhà. Trên tường căng đầy vải hoa và chướng sa tanh, đồ đạc chạm trổ bày la liệt trong phòng, nhưng không phải theo kiểu Trung Quốc. Ở đây người ta không tìm ra được khoảng trống không nào cần thiết cho một bà mệnh phụ Trung Quốc tìm sự yên tĩnh cho tâm hồn và trật tự cho tư tưởng. Bà Eda sống vui sướng giữa khung cảnh của cải chồng chất ấy, và mặc dù Trang không thích, nàng cũng đã phải khen gian phòng đẹp đẽ để lấy lòng chủ. Nếu hẹp hơn thì gian phòng này đã trở nên xấu xí, nhưng bà Eda từ khi mới về nhà chồng đã cho triệt hạ hai bức tường ngang và ba gian phòng cũ hợp thành một, rộng thênh thang. Trang kính cẩn bẩm bà, cô Lịch xin vào hầu. Cậu con đâu? Bẩm bà, khi con vào cậu con còn ngủ. Tối hôm qua Trang đã không vào phòng David để sửa soạn mùng màn cho chàng. Nàng làm như vậy một phần vì sự cấm đoán của bà Eda, nhưng nhất là để dò ý tứ David. Than ôi, David đã không gọi đến nàng. Nàng đã tức tối khóc, nhưng sáng dậy ăn năn nên nàng đem nước trà đến phòng chàng rất sớm để hỏi chàng hôm qua đi đâu và vì sao chàng không làm cho xong bài thơ. Nhưng David còn ngủ say, cánh tay gác lên trán. Trang âu yếm nhìn chàng hồi lâu rồi lui ra. Bà Eda bảo Trang, nói với thím Hoàng vào đánh thức cậu con dậy. Còn ông chủ ở đâu nhỉ? Bẩm bà, con nghe thím Hoàng nói ông con đi đón đoàn thương hồ. Mong đoàn ấy về hôm nay đi cho rồi, nếu không David chỉ để tâm trí vào đấy mà thôi. Trang có vẻ buồn bã để đẹp lòng chủ. Bẩm bà, thím Hoàng có cần thưa với cậu con lại đây trước khi đoàn thương hồ về đến nơi không? Ừ, phải rồi, con nói với thím ta thưa với cậu con như thế. Lát nữa bà đi kiểm soát cũng được, bây giờ con lại mời cô Lịch đến đây. Bà Eda mở cái cháp cẩn già, lấy ra một bức thêu. Trang lui ra gặp thím Hoàng, làm như truyền lại mệnh lệnh của chủ. Nàng bảo, thím đi tìm cô Lịch đến hầu bà, còn tôi đi đánh thức tiểu chủ dậy đây. Mau lên nghe thím. Trang vừa nói xong đã bỏ chạy, nhưng nàng không vào phòng David mà lại chạy đến thư phòng vắng vẻ vào giờ này. Nàng vội vã lấy quản bút lông, rút tháp, mài một chút mực và móc yếm lấy bài thơ bỏ dở ra. Nàng chau mày suy nghĩ một chốc, rồi viết thêm ba câu lên tờ hoa tiên. Xong nàng vừa xếp bút nghiên, vừa thì thầm. David, thử lỗi cho tôi. Đoạn nàng vội vã về phòng riêng, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc túi đựng tiền mà ông bà Eda và khách hứa đã cho nàng. Nàng bỏ chiếc túi vào yếm và lẩn vào các đường cầu để đi ra phía cổng sau. Chiếc cổng nhỏ hẹp mà các nhà giàu sang đều có, để phòng khi nhiễu loạn, quân cường đạo cướp bóc theo chính môn ùa vào, thì gia đình có ngõ mà tẩu thoát. Ra khỏi cửa hậu nhà chủ, Trang tránh đường lớn, men theo các con đường nhỏ vắng vẻ dẫn đến phía cửa hậu nhà họ Khương. Trang gõ cửa, bác làm vườn rút then. Nàng nói, tôi vào đưa một bức thư. Bác làm vườn gật đầu và đưa ngón tay lấm đất chỉ đường cho Trang vào nhà. Gia đình họ Khương sống một cuộc đời nhàn rỗi. Đến trưa, mọi người mới rời khỏi giường. Mụ Chu, người vú già, mới ngủ dậy. Mụ đang đứng ngáp trong phòng riêng và lấy chiếc châm bạc gãy đầu, thì Trang hé cửa hỏi nhỏ. Thím hai đấy phải không? Mụ Chu mở rộng cánh cửa hỏi lại. Ồ, chị Trang đấy à? Có chuyện gì mà chị lại chơi sớm vậy? Không giấu gì thím, tôi phải vội lên mới được. Đằng nhà không ai biết tôi đến đây cả, trừ tiểu chủ tôi là người sai tôi đưa đến tặng tam nương bài thơ này. Nếu có phúc đáp, nhờ thím trao lại cho tôi nghe. Trang có phần quen thuộc nhà này, vì một hôm ông Eda đã sai nàng mang bảo vật đến đây để trao tận tay cho ông Khương Sơn. Nhân đấy, Trang đã làm quen với thím Chu. Sau đó, thím Chu và Trang đã đến thăm viếng và chúc mừng nhau trong dịp Tết Nguyên Đán. Vì thế, tình quen biết càng thêm đượm đà. Đó là sự dĩ nhiên giữa gia nhân hai nhà mà chủ nhân có những quyền lợi liên hệ. Đành rằng, bà Eda không phải là bạn của bà Khương, nhưng ông Era và ông Khương giao thiệp với nhau rất mật thiết. Mụ Chu nhìn chăm chú tờ hoa tiên. Nói cái gì trong này? Chàng lấy giọng đọc bài thơ mà nàng đã sáng tác. Mụ Chu thở dài. Giọt sương dưới ánh đèn mặt trời, đẹp tuyệt. Mụ Chu là người to béo phục phịch. Mụ là vú nuôi Quý Lan hồi còn nhỏ. Mụ đến giúp việc cho nhà họ Khương từ hồi còn trẻ và ở luôn mãi tới bây giờ để hầu hạ Quý Lan. Mụ tốt bụng, rất dễ vui nhưng cũng rất dễ buồn. Suốt đời, mụ cúc cung tận tụy với Quý Lan, là người mà mụ săn sóc từ hồi mang sữa. Mụ Chu nói tiếp, tôi sẽ trao bài thơ cho cô ấy. Thế này là không tốt, nhưng cậu ấy đẹp trai quá nên tôi không nỡ từ chối. Tôi đã thấy cậu ấy. Lúc cô ba chạy vào nói với tôi vội vàng lại gần chấn song để nhìn. Chỉ tiếc cậu ấy là người ngoại quốc. Nhưng nghĩ cho cùng, người ngoại quốc cũng là người như chúng ta. Và cậu ấy đẹp quá, như một ông hoàng. Tôi đã nói với Quý Lan như thế. Cường tráng và uy nghi làm sao? Quý Lan sẽ biết cách chuyển hóa cậu ấy thành người Trung Quốc. Cậu ấy có yêu Quý Lan tha thiết không? Trang gật đầu rồi rút túi tiền ra. Đây là của cậu tôi tặng riêng thím. Mụ Chu vờ phản đối. Cha mẹ ơi, chị cất đi, ai lại lấy vậy kia? Tôi hứa giúp là vì... Nhưng mụ cầm lấy chiếc túi khi Trang dúi vào tay. Tôi sẽ giao tận tay cô tôi và sẽ cho chị biết tin tức. Chị rảnh trở lại chơi nhé. Trang lại theo các con đường nhỏ trở về nhà. Nàng vào thẳng phòng David, thấy chàng còn đang ngủ ngon lành. Nàng lần lượt xoa nhẹ vào hai má chàng để chàng tỉnh dần. Vì sợ đánh thức mau quá thì linh hồn còn vẩn vơ đâu đấy, lạc đường không kịp nhập vào xác. Nàng gọi khe khẽ, êm ái như tiếng ru. Thiếu chủ ơi, dậy đi thôi. Thiếu chủ, dậy đi nào. David mở mắt, ngồi dậy vươn vai ngáp dài. Chàng cười hớn hở khi sự biểu hiện của linh hồn trong đôi mắt lóng lánh của chàng. Chàng nhìn Trang, vẻ nhìn bất định như tâm thần còn phiêu diêu trong giấc mộng. Trang dịu dàng. Xin thiếu chủ mau lên, bà cho tôi lại gọi thiếu chủ đây. Để làm gì vậy? Trang thòng chân khỏi giường. Trang cúi xuống mang đôi giày vải vào chân cho chàng. David đã không để ý đến nàng gọi chàng bằng thiếu chủ. Và cũng không nghĩ rằng lẽ ra nàng không nên đến phòng chàng như thế này nữa. Chàng không đả động gì đến điều ấy mà chỉ nói, lịch đã ở đây rồi. Vô lý. Nhưng mà đúng vậy. Nàng đi lại một góc phòng, rót nước ở chiếc bình đồng chạm vào một cái thau to, rồi lấy một chiếc khăn lông và miếng xà phòng thơm Tây Phương. Dù sao tôi cũng không thể vâng lời mẹ tôi được. Chàng quay lui, hai tay chống nạnh. Nàng ngắm nhìn David và nhượng bộ sự xúi dục của con tim. Nàng đã dịu dàng bảo chàng, cậu viện cớ gì mà không vâng lời bà? Tốt hơn là cậu nên nói rằng ông bảo cậu đi đón Đoàn Thương Hồ và sau đó cậu sẽ về ngay. Đoàn Thương Hồ? Thật không? Thân phụ tôi nói với Trang à? Bác gác cửa kể lại với thím Hoàng là ông chủ được tin từ lúc nửa đêm và thím ấy mách lại với tôi như thế. Bây giờ tôi đi bảo người nhà mang thức ăn sáng đến đây cho cậu. Và sau đó, tôi sẽ vào trình lại với bà. Trang bước vào phòng bà Era, đầu cúi xuống, có vẻ tư lự, buồn bã. Bẩm bà, chúng con vào không kịp. Thím Hoàng vào, thì cậu con đã ra đi từ lâu rồi. Con cho người đi kiếm, nhưng cậu con cũng không có mặt tại trà thất. Viên thủ môn của thị trấn cho biết, cậu con đã qua đấy hơn một giờ rồi. Cậu đi Tam Trung để đón Đoàn Thương Hồ. Bà Era thở dài. Rõ đến chán, mai lại là ngày lễ Sa Ba. Còn lịch? Bẩm, cô lịch sắp đến. Chàng đợi một chốc rồi tiếp. Bẩm bà có sai bảo con điều gì nữa không ạ? Không, con cứ lo công việc như thường ngày là được. Ta còn đợi lịch. Con xin phép đi hái hoa tươi để trang trí khách đường vì mai là lễ Sa Ba. Sau đó, con sẽ ra cửa ngõ đợi. Hễ cậu con về, con mời vào đây ngay. Chàng thủng thẳng lui ra, chân đi giày xa tanh, nàng băng qua sân lát đá nhẹ nhàng, không một tiếng động. Lúc thím Hoàng vào, thì lịch đang dùng bữa sáng. Tiểu thư hãy thong thả, đừng vội. Thím Hoàng kéo chiếc ghế đầu ngồi đợi gần cửa phòng. Lịch đặt chiếc muỗng sành xuống, vẻ bối rối. Có gấp không thím hai? Thím Hoàng thủng thẳng đáp. Dạ không, tiểu thư hãy thong thả dùng cháo cho xong đã, rồi cùng tôi vào hầu phu nhân cũng vừa. Lịch lại cầm chiếc muỗng lên, nhưng không còn thấy muốn ăn nữa. Thím Hoàng ngắm nhìn nàng, trừ hai khuyết điểm nhỏ, sống mũi hơi cong và vóc dáng hơi cao, thím nhận thấy nàng xinh đẹp lạ thường. Trông tiểu thư giống phu nhân chúng tôi hồi bà còn là cô dâu mới về đây. Thím Hoàng hồi tưởng lại ngày hôm ấy, thím đã khóc vì sợ không còn được hầu hạ Era. Chàng thanh niên anh tuấn với dáng điệu nửa Âu nửa Á ấy. Lúc bấy giờ, thím là một cô gái trẻ. Thím đã bớt lo khi thấy cô dâu cao hơn chồng đến nửa cái đầu. Không đời nào chàng có thể yêu một người cao thế ấy, thím tự nhủ. Và nửa cái đầu cao hơn ấy đã quyết định việc thím ở lại nhà này và lấy lão Hoàng, người gác cổng. Nhưng dù chỉ mới 17 tuổi, bà Era đã tỏ ra rất sành sỏi. Tối đến, bà trông chừng cho đến khi chồng vào phòng ngủ, không để ông La Cà thơ thần một mình trong các hoa viên. Mãi đến tuổi tứ tuần, David đã 12, bà mới thuận cho chồng ở căn nhà riêng. Lúc đó, thím Hoàng đã béo phì, và nơi thím không còn có vẻ gì khác hơn là một kẻ nô bộc. Thím đã có với lão Hoàng 4 người con, nhưng thím đều cho về quê làm ruộng cả. Thím nhận thấy từ lâu rằng bà Era đã làm chủ thật sự trong nhà, và bà Era cũng biết người nữ tỳ đã nhận thức được điều trên. Trong cuộc đấu tranh thầm kín kéo dài suốt bao nhiêu năm ấy, giữa hai người đàn bà không có một tiếng trao đổi về vấn đề này. Cho đến bây giờ, cuộc tranh đấu đã kết thúc và bà Era đã thắng lợi. Thế là vừa ngắm lịch, thím Hoàng vừa hồi tưởng lại thời xưa, rồi thẫn thờ tiếp. Nhưng tiểu thư nhu mì hơn, đôi môi ít rắn giỏi và tóc thưa hơn. Chao ôi, tóc tôi! Lịch lộ vẻ buồn rầu. Không khi nào tôi có thể buộc chặt được cả. Thím Hoàng nhìn dải sa tanh đỏ thắt trên tóc Lịch một hồi lâu. Thím nói, cái băng đáng lý phải màu vàng kia, tôi nhớ có một cái rất xứng hợp với màu áo của cô. Rồi thím tìm trong chiếc cháp mà bà Eda đã cho đưa đến và lấy ra một cái băng vàng. Để tiểu thư dùng cháo xong. Không, tôi không thể ăn thêm gì nữa. Thế thì để tôi mang cái này cho tiểu thư. Thím Hoàng với đôi tay khéo léo đính cái băng vàng lên mái tóc Lịch. Còn đây là đồ nữ trang. Thím Hoàng vừa tiếc, vừa rút trong cháp ra một chiếc kiềng và đôi hoa tai vàng. Lịch ngoan ngoãn để thím mang nữ trang cho nàng. Bây giờ xin rước tiểu thư cùng tôi lại chào bà chủ. Thím Hoàng cầm tay Lịch và nhận thấy bàn tay đẫy đà, rắn giỏi. Thím ngạc nhiên nhấc lên ngắm đi ngắm lại. Ồ, giống như tay đàn ông. Lịch bẽn lẽn. Thím nghĩ tôi đã phải làm lụng. Lòng bàn tay mát, da rẻ còn mịn, ngón tay búp măng. Mỗi buổi tối tôi sẽ thoa dầu cho. Vài tuần sau, tiểu thư sẽ có đôi bàn tay xinh xắn. Nhẹ nhàng, thím Hoàng dắt Lịch đi. Bà Eda đang ngồi thêu, ngẩng đầu lên nói với Lịch. Vào đây con ngồi bên gì đây? Lịch rón rén ngồi xuống. Bà Eda chăm chú nhìn nàng. Con đẹp lắm, con có biết không? Thím Hoàng trang điểm cho con đấy, không có thứ này thì... Và nàng lấy ngón tay, sờ các món nữ trang bằng vàng. Thím Hoàng đỡ lời. Bẩm bà, con thấy tiểu thư ăn mặc đơn sơ quá. Tiểu thư có thể mang nhiều vàng. Tiểu thư cao lớn thật. Bà Era vội nói. Còn kém David. Lịch e lệ. Anh David cao lớn lắm. Chốc nữa, anh ấy sẽ đến đây để chào mừng con. Bà Era lại cúi xuống, tiếp tục thêu. Và thím Hoàng đi sang phòng bên cạnh. Còn lại một mình Lịch với bà Era. Hai tay nàng không làm việc gì nên cảm thấy băn khoăn khó chịu lạ. Nàng rất mến người bạn cũ của mẹ nàng. Không một ai gần gũi nàng hơn về nhiều phương diện. Bà Era mong ước nàng sẽ là con dâu của bà. Lịch rõ điều này lắm, nhưng nàng phân vân không biết người ta muốn nàng làm gì đây, nên nàng vẫn đợi. Như đoán được tư tưởng của Lịch, bà Era ngẩng đầu lên. Gian phòng lặng lẽ, ngoài tiếng chân nhẹ nhẹ của thím Hoàng quanh quần sắp dọn đồ đạc ở gian phòng ngủ bên cạnh, thì không còn một tiếng động nào khác trong tòa nhà thanh thang. Lịch, con rõ vì sao con lại ở đây chứ? Thưa dì, con chưa được rõ lắm. Con biết lời hứa giữa mẹ con với dì ngày trước, lúc con còn nằm ngửa trong nôi kia. Lịch cúi nhìn xuống không đáp, hai bàn tay xoắn chặt lấy nhau. Dì ước mong con kết hôn với David. Bà Eda cảm động đến rơm rớm hai hàng lệ. Bà vừa lật cánh tay áo phồng lót lụa lên lau nước mắt, vừa ngắm khuôn mặt dần dần ửng hồng của Lịch. Thiếu nữ quay nhìn bà Eda, vẻ chân thành, khổ sở. Vì sao dì lại không nói rõ ràng với con ý muốn của dì đã chứ? Điều ước mong duy nhất của dì, nhưng không phải của riêng dì. Bà xích ghế ngồi lại gần Lịch và tiếp. Con biết, và chắc không ai biết rõ bằng con, điều xảy đến cho dân tộc ta ở đây, trong thị trấn Trung Quốc này. Có mấy người giữ được lòng trung thành đâu. Lịch, con có thấy không? Hỏng mất con ạ. Người Trung Hoa đối với chúng ta rất tốt. Bà Eda khoát tay, bất bình. Ông Eda cũng nói thế đấy. Tốt bụng, dì chán lắm. Người Trung Hoa không tàn sát chúng ta, nhưng đó có phải là một lý do để cho rằng họ không đang tìm cách phá hoại chúng ta không? Lịch ạ, lúc dì bằng tuổi con, ngồi giáo đường chật ních tín đồ mỗi chủ nhật. Bây giờ, con thấy, còn mấy người đâu? Lịch phân vân. Nhưng đó không phải lỗi tại người Trung Quốc. Tại họ, chính tại họ, họ tốt ngoài miệng. Lúc nào họ cũng tươi cười, mời mọc chúng ta tham dự hội hè của họ, giao thiệp với chúng ta trong công việc làm ăn. Họ không ngớt nói rằng không có sự khác biệt nào giữa hai dân tộc Trung Hoa và Do Thái. Nhưng chúng ta mới là con của Đức Chúa Trời chân thật, và họ là người ngoại giáo. Họ thờ các hình tượng bằng đất sét. Có khi nào con vào trong một đền thờ Trung Quốc chưa? Thưa dì có. Lúc chúng con còn nhỏ, A Đông và con có vào đấy, chỉ để xem cho biết mà thôi. Như vậy con ắt hiểu rồi. Lịch vẫn phân trần. Họ đối xử tử tế mà chúng ta nỡ ghét họ sao? Không phải tử tế vì tốt bụng đâu. Không không, dì cam đoan với con, thủ đoạn đấy, họ thắng ta bằng thủ đoạn. Họ xui dục phụ nữ, quyến rũ đàn ông Do Thái. Họ tự hào rất khoan dung về tôn giáo. Họ còn nói họ sẵn sàng thờ phụng Đức Đê-hô-va của chúng ta, chung với các pho tượng mà họ sùng bái. Sắc mặt bà Eda hồng hào, trang nghiêm và hăng hái trong lúc bà giải thích cho thiếu nữ nghe. Lịch chăm chú nghe, hai tay vẫn chắp lại trên gối. Đợi bà ngừng lại, nàng mới hỏi. Thưa dì muốn con phải làm gì? Dì muốn rằng con phải thuyết phục David. Con và David phối hợp. Lịch, con nghĩ coi, David sẽ chịu ảnh hưởng của con đến mức nào? Lịch thành thật đáp. Nhưng David còn lạ gì con? Anh ấy sẽ ngạc nhiên nếu con tỏ ra khác với lâu nay. Bà Eda năn nỉ. Bây giờ chúng con đã lớn thì phải khác chứ. Lâu nay, lúc nào chúng con cũng coi nhau như anh với em vậy. Bà Eda đẩy bức thêu và đứng dậy. Bà đi tới đi lui trong phòng. Chính đó là điều mà dì muốn các con quên đi. Điều ấy chỉ thích hợp lúc các con còn ấu thơ kia, Lịch ạ. Thiếu nữ cũng đứng dậy. Thưa dì, vâng ạ. Bà Eda hỏi, giọng cụt ngủn. Con hiểu dì muốn nói gì rồi chứ? Con hiểu, nhưng con không biết hành động cách nào. Và đôi mắt xinh đẹp của Lịch rưng rưng ngấn lệ. Bà Eda vẫn với giọng cụt ngủn. Hãy chinh phục lòng nó. Lịch giọng cương quyết. Không thể được, anh ấy sẽ chế nhạo con, và chính con cũng sẽ buồn cười cho con quá. Con sẽ không còn là con nữa. Nàng với tay nắm lấy tay bà Eda trong hai tay mình và tiếp. Con vẫn phải là con như lâu nay, phải không gì? Con cũng hiểu David lắm. Nàng cảm thấy tim mình ấm áp khi nghĩ đến David, và nàng trở nên bạo dạn đối với mẹ chàng, người đàn bà mà nàng vừa mến yêu, vừa kiêng nể. Có lẽ con còn hiểu anh ấy hơn gì nữa kia. Dì tha lỗi cho con. Hẳn dì rõ, chúng con suýt xuất tuổi nhau, và con cảm thấy nơi anh ấy có một cái gì cao cả và tốt lành. Nếu có thể, hướng trực tiếp về đặc tính thiên nhiên ấy của David, đặc tính đồng nhất giữa anh ấy và con. Bà Eda chăm chú nghe, tim hồi hộp, mắt không rời thiếu nữ vừa nói, vừa nhìn bà tha thiết. Bà nghĩ thầm, ừ, rất có hy vọng. Nhưng bà chưa kịp thốt nên lời, bỗng có tiếng ồn ào inh ỏi nổi dậy từ phía sân ngoài. Tiếng người, tiếng lạc đà, tiếng chiêng lẫn lộn. Thím Hoàng lật đật chạy đến. Bẩm bà, đích thị đoàn thương hồ rồi. Rồi thím chạy ra cửa và chạm trán với chồng thím. Lão Hoàng dáng gân cổ kêu om sòm. Đoàn Thương Hồ, Đoàn Thương Hồ, bẩm bà, ông chủ bảo con vào mời bà, xin bà ra mau cho, Đoàn Thương Hồ đã về. Bà Eda rút tay ra khỏi tay Lịch. Ra xem con, thả về hôm nay còn tốt hơn là ngày mai, ngày lễ xa ba. Nhưng Lịch vẫn đứng yên, dì cho phép con ngồi ở đây để suy nghĩ cho chín những lời dì dạy. Tùy ý con, hãy suy nghĩ đi, nhưng lúc nào muốn xem thì con cứ lại. Lịch thở dài. Vâng ạ. Khi còn lại một mình trong phòng, nàng ngồi xuống ghế, gục đầu vào hai cánh tay khoanh lại trên bàn. Một lát sau, nàng đứng dậy, đi lại một góc phòng, quay mặt vào tường. Nàng đọc kinh cầu nguyện giọng trầm trầm, thỉnh thoảng lại khóc nức lên. Mỗi năm hễ Đoàn Thương Hồ về là cả thị trấn lại nô nức khác thường. Người ta đã loan tin từ miệng người này sang người khác, nên khi đàn lạc đà dài thuần thuột kéo ngang qua các đường phố, thiên hạ chen nhau ra xem chặt cả hai bên lề đường. Cao Liên, người chung vốn tin cẩn của ông Eda, chiếm trệ trên lưng một con lạc đà sắc trắng đi dẫn đầu. Tiếp đến là đoàn người hộ vệ võ trang bằng gươm giáo và súng trường Tây Phương. Sau cùng là đàn lạc đà mang hàng hóa. Cả đoàn, người cũng như vật, đều cảm thấy mệt nhừ sau cuộc hành trình dài đằng đẵng để đến tận Tây Phương, băng qua Tân Cương, rồi lại trèo đèo vượt núi để trở về. Nhưng vào thị trấn, đoàn người đã cố gắng chỉnh đốn lại hành trang, và đàn lạc đà cũng ngẩng đầu lên, xăm xăm rào bước, ra dáng oai vệ lắm. Ông Eda ngồi xe la theo sau. Từ mấy ngày trước, ông đã giải người đợi sẵn từng quãng dọc theo đường về của Đoàn Thương Hồ để lấy tin. Sáng tinh sương hôm ấy, một người đã hồng hộc chạy về cho ông hay Đoàn Thương Hồ không còn bao xa, và cứ tốc độ ấy thì một giờ nữa sẽ về đến cửa thành. Người đem tin sợ tính sai, nên khi vào đến ngõ vội gọi lão Hoàng thuê xe trực sẵn. Thành thử ông Eda có thể lên đường ngay. Tại một làng kia cách thị trấn khoảng 10 dặm, ông Eda gặp Đoàn Thương Hồ và ôm chầm lấy Cao Liên mừng rỡ. Sau khi ăn vội vàng qua bữa, cả hai lại lên đường. Ông Eda đi đoạn hậu trong chiếc xe la, qua các đường phố chật ních người đứng xem. Ông cho vén các diềm xe bằng sa tanh xanh lên và tươi cười vẫy tay để đáp lại sự chào hỏi của những người quen biết. Đến trước cửa của một trà đình ở con đường chính của thị trấn, chợt thấy ông Khương Sơn đang đứng phì phèo cái điếu bọc ra. Ông Eda bảo dừng xe lại. Theo phép lịch sự, ông Eda xuống xe đến chào hỏi bạn. Ông Khương Sơn nói, bác Cao Liên và Đoàn Thương Hồ đã về đến nơi bình an vô sự. Tôi có lời mừng đại huynh. Chuyến này có nhiều hàng quý giá lắm. Lúc nào có rảnh, xin đại huynh quá bước đến xem. Đại huynh tha hồ mà chọn, tôi dành ưu tiên cho đại huynh. Còn lại bao nhiêu mới nhường lại cho bạn hàng. Đa tạ đại huynh, đa tạ đại huynh. Lối xã giao của ông Khương Sơn đã làm đôi bạn thêm thân mật. Ông ta là một người to béo, phì nộn. Ông bận áo gấm dài, ngoài khoác một chiếc áo cụt bằng nhung đen. Cái bụng phệ của ông đã làm cho vạt áo trước ngắn hơn vạt sau. Ông Eda hỏi, hay là ngày mai xin mời đại huynh đến tệ xá dùng chén rượu nhạt cho vui, rồi sau đó chúng ta tha hồ xem hàng hóa. À không, xin lỗi đại huynh, tôi quên, mai lại là ngày lễ Sa Ba của chúng tôi. Xin đại huynh cho ngày khác vậy. Xin vâng, xin vâng. Ông Khương Sơn vừa đáp, vừa nghiêng đầu chào và đẩy nhẹ bạn lên xe. Đoàn Thương Hồ lại tiếp tục đi. Lúc sắp đến nơi, ông Eda thấy David từ trên thành gạch xây quanh nhà nhảy nhẹ xuống, chạy theo bên cạnh con lạc đà đi đầu và vẫy cả hai tay để chào mừng Cao Liên. Rồi chàng vội chạy trước vào cửa ngõ. Mấy gã đánh xe cả cười nói, thế nào cậu thiếu chủ cũng làm náo động cả nhà lên cho mà xem. Nghe vậy, ông Eda cười một cách hãnh diện. Đến cửa ngõ, chiếc xe la dừng lại. Ông Eda mở ví, thưởng thêm tiền cho mấy gã đánh xe. Họ vui vẻ cảm ơn và cho xe lui về. Các con lạc đà lần lượt quỳ xuống, chúng thẻ lưỡi thở. Người ta liền bưng hàng xuống và đưa vào nhà. Lạc đà được dẫn về chuồng, các cửa khóa lại. Nhiều kẻ qua đường tò mò đến nỗi, nếu không có lão Hoàng ngăn lại, thì họ đã xông vào sân để xem cho tận mắt số hàng hóa ngoại quốc. Lão Hoàng không ngớt tiếng la lớn, có lui ra không? Các người có phải là kẻ cướp không mà xông xáo như thế? Ông Eda dẫn Cao Liên đến khách đường. David níu cánh tay Cao Liên nũng nịu. Bác kể cho cháu nghe tất cả nhé. Hai ông Era và Cao Liên không phải là họ hàng thân thuộc. Họ chỉ là đôi bạn thuở ấu thơ. Cao Liên gốc Do Thái, nhưng mẹ là người Trung Hoa. Nhờ vậy mà rất được việc cho ông Era trong công chuyện giao dịch thương mại. Đối với người Do Thái, Cao Liên là Do Thái. Mà đối với người Trung Hoa, ông ta là người Trung Hoa. Lúc Cao Liên băng qua các sân lát đá nắng chói, gương mặt dài với đôi lưỡng quyền hẹp của ông trông có dáng mệt mỏi, nhưng trên môi đang nở một nụ cười khả ái và đôi mắt đen có vẻ hiền lành. Ông ta ăn nói chững chạc, giọng khoan thai và trầm trầm. Bà Era đợi ở cửa khách đường. Cao Liên nghiêng đầu chào. Bà nói: "Bác về được bình an, xin có lời mừng bác. Xin cảm ơn bà chị, đấy cũng là nhờ ơn trên phù hộ." Bà Era thụt lùi để ông Cao Liên bước vào. Ông ta kính cẩn cúi mình khi đi ngang qua trước mặt bà Era, nhưng bà chỉ khẽ gật đầu đáp lại để chứng tỏ rằng Cao Liên không hoàn toàn ngang hàng với bà. Cao Liên không lạ gì kiểu cách của bà nên không tỏ vẻ hờn dỗi. Ông ta hỏi: "Thưa bà chị, bây giờ chúng tôi phải xếp hàng hóa vào đâu đây?" Khi có mặt bà Era, lúc nào Cao Liên cũng hỏi ý kiến bà. Nhưng đối với ông ta, người đàn ông vẫn là chủ nhân thật sự của gia đình. Ông Era rất thông cảm với bạn về điểm này. Bà Era đáp: "Tôi ngồi xuống chiếc ghế này, bác mở từng kiện hàng cho tôi xem." Bà ngồi xuống và ông Era cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà. Thím Hoàng pha trà trong lúc một người đầy tớ trai hầu bánh ngọt trên một chiếc khay bằng sứ. Tôi tớ trong nhà lặng lẽ xâm nhập khách đường. Họ xếp hàng dọc theo tường để có thể nhìn tận mắt số hàng hóa sắp được trưng ra. David rút dây kiện thứ nhất, lật đật muốn mở ra ngay. Cao Liên vội nói: "Thiếu chủ hãy cẩn thận, trong đó có một món quý giá lắm." Ông liền chạy đến giúp David và nút dây mà chàng đã hì hục mãi không mở được, hình như tự nó tung ra dưới bàn tay nhanh nhẹn của ông. Tháo lớp vải bọc ngoài, ông lấy ra một chiếc hộp bằng kim khí, giở nắp và rút khỏi lớp giấy độn bên trong một vật nặng vàng chói. David reo lên: "Cái đồng hồ! Nhưng đã có ai từng thấy một cái đồng hồ như thế này bao giờ chưa?" Cao Liên khoe: "Có phải là vật thường đâu." Ông Era tần ngần ngắm nghía các bức tượng tí hon tạc hình đồng tử mạ vàng khỏa thân và giang tay đỡ chiếc đồng hồ. Ông hỏi bạn: "Đẹp lắm, các hình đồng tử tạc khéo quá, nhưng không biết có ai cần đến không?" Cao Liên mỉm cười đắc thắng. Ông Khương Sơn có dặn tìm một vật gì để dâng vào trong cung, ông anh quên rồi sao? Ông ấy sẽ dâng lúc nào mở thương điếm tại Bắc Kinh. Tôi mua vật này chính là để dùng vào việc ấy. Nghe bạn nói, ông Era vội kêu lên: "Đúng rồi, người thường làm gì dùng được vật quý này, dâng vào trong cung. Ồ, phải rồi." Ông vuốt râu đắc ý và ngắm công trình mỹ thuật kia. "Vật này sẽ làm dễ dàng việc ký kết giao kèo giữa ông Khương Sơn và tôi, phải không Hiền Huynh?" David tò mò: "Tôi muốn mở phía sau ra xem thử, do đâu nó chạy được." Ông Era vội bảo con: "Đừng đừng, con không thể làm cho nó chạy lại được đâu." Rồi quay sang Cao Liên: "Nhờ Hiền Huynh gói lại cẩn thận, món này quý lắm, và Hiền Huynh đừng nói giá tiền làm gì." Nghe vậy, cả nhà phá lên cười. Bọn tôi tớ nhìn các đồng tử mạ vàng không chớp mắt. Họ kính cẩn nghĩ rằng người ta chỉ mở lại chiếc hộp này ra trước cung Phượng Hoàng. Chỉ một mình David tiếc rẻ nói: "Thưa cha, chuyến sau con xin đi với bác Cao Liên. Tại các nước Tây Phương chắc có biết bao là kỳ quan." Thím Hoàng xen vào: "Thiếu chủ đừng có đi, là con một, thiếu chủ không thể đi xa trước khi ông bà có cháu nội." Nghe người nữ tỳ nói xen vào như thế, bà Era làm ra vẻ cao đạo nói: "Con ạ, một ngày kia gia đình ta sẽ đi hết. Đây có phải là quê hương của chúng ta đâu. Chúng ta có một quê hương khác." Ông Era cảm thấy khó chịu. Ông lấy tay ra hiệu cho Cao Liên mà rằng: "Hiền Huynh bày các thứ khác ra xem nào." Cao Liên vội vã vâng lời. Ông biết hai vợ chồng ông Era không đồng ý nhau về vấn đề đất hứa. Ông cho mở hết các kiện hàng ra. Đồ vật trưng bày la liệt khắp nơi, sáng ngời cả gian phòng. Nào đồ chơi của trẻ con đủ kiểu, nào vải, nào nhạc cụ, nào sa tanh, nào nhung, nào nệm, nào khăn choàng cổ, nào kỷ vật đủ thứ. Các người đứng xem nhìn sững như bị đồ vật quý lạ thôi miên. Ông Eda tính nhầm số lời sẽ thu được. Ông chọn cho mỗi người một món quà. Ông để riêng một chiếc lược vàng cho Trang, cho thím Hoàng một tấm vải và làm quà cho bà Eda, một chiếc áo tuyết nhung mình tơ, màu đỏ thắm rực rỡ. Còn David, chàng hết nhìn báu vật này đến kỳ vật khác, mơ mộng, hoan lạc đến thư người ra, không nói nên lời. Càng nhìn, chàng càng muốn biết các xứ cùng những dân tộc đã sản xuất các kỳ quan này. Chàng thầm nghĩ, họ phải là những người thông minh nhất hoàn cầu. Cấu tứ được một vẻ đẹp như thế, những màu sắc như thế, những hình thức như thế, rồi đem thực hiện các ý niệm ấy thành đồ vật cụ thể, thành vải vóc lóng lánh sặc sỡ, thành máy móc tinh xảo tân kỳ. Họ phải là con dân siêu việt của những đại quốc văn minh đến cực độ. Có lẽ ta thuộc về các xứ ấy hơn là xứ này đây. Tổ tiên ta không phải từ Tây Phương mà đến đây sao? Lúc này, hơn bao giờ hết, David thích sang Tây Phương xem tận mắt các con người đã có những hoài bão lớn lao mà họ đã thực hiện và thành công đến thế ấy. Ông Eda nhìn con lo ngại. David đã đến tuổi mà tính hiếu kỳ tự nhiên trỗi dậy và tâm tư bị dày vò bởi những khát vọng không được thỏa mãn. Nếu mẹ chàng lại làm cho chàng tiêm nhiễm cái ý định thường trực muốn rời bỏ nơi đây mà bà vẫn cố chấp gọi là nơi lưu đày, thì làm thế nào ông có thể lung lạc được, thủ thắng được, một mình ông chống lại hai mẹ con? David ham thích vui chơi. Ông Eda khuyến khích chàng giao du với các trang thanh niên trong thị trấn, nhưng các sự tiêu khiển này lâu ngày cũng có thể nhàm chán, không còn lạc thú gì nữa. Ngắm kỹ con, ông Eda nhận thấy chàng thay đổi khác với các năm trước nhiều. Chàng không reo lên trước mỗi đồ chơi, mỗi món hàng, mỗi kỳ quan, vui thích với bản thể của sự vật. Một cảm giác sâu sắc hơn biểu hiện trong vẻ nhìn của chàng, biểu lộ trong gương mặt, trong bộ điệu của chàng. David suy nghĩ và thả hồn theo mộng. Ông Eda gọi. Con. David thẫn thờ đáp. Dạ, thưa cha. Ông Eda nói to để làm cho con tỉnh mộng. Con hãy chọn cho mình một món gì đi. Chọn làm sao được, con thích tất cả. Ông Eda vẫn nói lớn. Xem kìa, con sẽ làm suy sụp việc thương mại của cha. Mọi người ngóng xem David lựa món nào, nhưng chàng không muốn hấp tấp. Bà Eda bảo con. Con lấy tấm hàng xanh kia để may áo thì đẹp lắm. Thưa mẹ, con không thích. Và chàng tiếp tục đi quanh, nhìn, giờ vật này đến vật khác. Thím Hoàng nói với chàng. Thiếu gia lấy cái đèn này đi, đẹp quá. Tôi sẽ rót dầu vào để thắp trên án thư của cậu. Tôi đã có đèn rồi. Và David cứ tìm mãi vật thích hợp nhất với trái tim đang bồng bột của chàng. Ông Eda giục. Chọn mau đi chứ, xem kìa. Cao Liên đỡ lời. Đại huynh hãy để cậu ấy thong thả, vội gì. Mọi người lại đợi. Bọn tôi tớ cười khúc khích, thầm đánh cá với nhau về món đồ mà cậu con cưng của chủ nhân sẽ chọn. David chú ý đến một vật mà nãy giờ chàng chưa nhìn thấy. Đó là một thanh gươm dài rất bén, vỏ bằng bạc chạm. Chàng rút gươm ra ngắm nghía, mới kịp nói một tiếng. Cái này. Thời Cao Liên vội kêu lên, dáng sợ hãi. Đừng đừng, thiếu gia chọn làm gì cái thứ ấy? David rất đỗi ngạc nhiên. Ồ, sao vậy? Lỗi tại tôi cả. Cao Liên vừa nói, vừa bước tới để lấy thanh gươm David đang cầm trong tay. Chàng không muốn đưa, nhưng Cao Liên cố giằng lấy cho kỳ được mà rằng, tôi đã định không đưa thanh gươm này vào nhà. Rồi quay lại ông Eda, Cao Liên nói tiếp. Nhưng đấy là một bằng chứng cho những điều tôi sẽ kể lại với đại huynh. Nhưng David đã với tay giành lại thanh gươm. Càng nhìn chàng càng thấy thích. Chàng thì thầm. Thật là một bảo vật, chưa bao giờ ta thấy một thanh gươm quý như thế này. Bỗng bà Eda bảo, con hãy để xuống nào. Nhưng David lờ đi như không nghe tiếng. Gương mặt thanh tú của Cao Liên lộ vẻ hãi hùng. Thiếu gia. Và giọng thảm đạm của Cao Liên đã làm cho mọi người trong phòng quay nhìn về phía ông ta. Ông Eda hỏi bạn. Nhưng có sự gì thế, hiền huynh? Ông cũng ngạc nhiên về sự chọn lựa của David. Còn ông thì cần gì khí giới? Cao Liên nói với David. Thiếu gia dùng làm gì thanh gươm ấy? Tôi đem về để làm bằng chứng cho những điều tôi đã mục kích. lúc tôi đã kể xong sự xấu xa của vật ấy, tôi sẽ tiêu hủy đi. Sự xấu xa? David lặp lại, đôi mắt đăm đăm nhìn thanh gương. Ông bà Eda vẫn im lặng. Nếu David quay nhìn song thân, thì chàng đã thấy mặt họ lộ vẻ kinh hoàng. Nhưng mắt chàng vẫn không rời thanh gươm quý. Thấy rõ vẻ lo âu của ông bà Eda, Cao Liên vội nói. Trước khi vượt biên thủy Tây Phương, tôi đã phải đề phòng vì có những tin đồn người ta lại tàn sát dân tộc chúng ta. Bà Eda thét lên một tiếng đau đớn và lấy hai bàn tay bưng mặt. Ông Eda im lặng. David ngẩng đầu lên khi nghe tiếng thét của mẹ chàng. Chàng lặp lại, ngơ ngác không hiểu. Người ta tàn sát. Cao Liên trịnh trọng cúi đầu. Ôi, khủng khiếp. Nghe tin đồn, nhưng tôi vẫn đi theo đường ấy, vì biết rằng người Tây Phương sẽ cho tôi là người Trung Quốc. Nhưng nếu tiên đoán được những điều phải mục kích, thì tôi đã đi tránh xa ra 1000 dặm là ít. Cao Liên ngừng lại. Không ai hỏi ông ta đã thấy gì. Mặt cắt không còn một chút máu. Ông Eda gục đầu vào hai bàn tay. Bà Eda không nhúc nhích. David cảm thấy lạnh lạnh sau xương sống. Chàng quay nhìn về phía Cao Liên, đợi ông ta kể tiếp. Bọn tôi tớ rất đỗi ngạc nhiên, mắt mở to, miệng há hốc. Cao Liên lại tiếp. Nhưng bà con cũng nên biết những điều tôi đã thấy. Và quay lại nói với David. Cậu không biết rằng, tại các nước Tây Phương, dân tộc chúng ta không được tự do, muốn ở đâu thì ở, trong các thành phố. Họ phải ở một chỗ chỉ định sẵn, tại những phố phường nghèo nàn nhất. Thế mà, họ còn bị xua đuổi nữa là đằng khác. Tôi đã thấy nhà cửa họ đổ nát, cửa ngõ bị đập phá, hàng hóa bị cướp bóc hủy hoại. Và như thế đã hết đâu. Tôi đã thấy đồng bào chúng ta chạy trốn, dọc theo các ngã đường, đàn ông, đàn bà và trẻ con. Và như thế đã hết đâu. Cao Liên ngừng một chốc rồi lại tiếp. Tôi đã thấy hàng trăm người chết ngổn ngang, nào già cả, nào trai tráng, nào thiếu niên, đã ngã gục vì chiến đấu, chứ không đào tẩu. Dân tộc chúng ta bị tàn sát bằng gươm dao, súng ống, bằng độc dược và hỏa thiêu. Tôi đã lượm trong một ngõ hẻm thanh gươm này, lúc bấy giờ vấy đầy máu. David buông thanh gươm rớt đánh choang trên nền nhà. Chàng như nghẹt thở, như ngây, như dại. Tại những vùng mà chàng mơ tưởng, cái gì cũng tốt đẹp, vì chính thanh gươm này cũng đẹp. Cao Liên đã mục kích bao sự khủng khiếp. Chàng hỏi, nhưng vì sao vậy? Nào ai biết được? Cao Liên thở dài, làm thế nào mà giải thích những điều này cho David hiểu? Chàng là người suốt đời sống yên ổn trong cảnh thái bình. Do đâu mà có sự trừng phạt từ xưa vẫn đè nặng trên đầu dân tộc Do Thái khắp nơi, trừ dưới trời đông này? Họ đã phạm tội gì? Tiếng của David vang lên trong gian phòng lớn. Chàng nhìn cha, nhìn mẹ, rồi lại nhìn Cao Liên. Bà Eda ngẩng mặt lên. Nào có tội gì đâu? Cao Liên tiếp. Mà dù xưa kia có phạm tội đối với Đức Đê-hô-va, thì sao trong nhân loại chỉ một mình dân tộc chúng ta không bao giờ được tha thứ? Nhưng ông Eda vẫn im lặng. Bọn tôi tớ cảm thông nỗi đau khổ của chủ nhân và xúc động vì những điều vừa nghe. Người thì bước tới để rót thêm trà, người thì lo gói ghém hàng hóa lại. Lúc ấy, ông Eda mới hoàn hồn. Ông ngẩng mặt lên, uống cạn chén nước. Thím Hoàng liền rót thêm, hai tay ông bưng lấy chén nước nóng, như để sưởi cho ấm. Mãi lâu, ông mới nói với Cao Liên. Chúng ta còn ở đây, là chúng ta còn được yên thân. Hiền huynh lấy thanh gươm, đem cho thợ đúc, nấu chảy thành một khối kim khí. Và chúng ta hãy quên vật ấy đi. Cao Liên chưa kịp làm theo lời ông Eda, David đã cúi xuống cầm thanh gươm lên. Dù vậy, tôi cũng chọn thanh gươm này. Ông Eda run sợ, nhưng bà Eda nói với chồng. Cho con nó giữ lấy thanh gươm, để nó nhớ rằng do vật ấy dân tộc chúng ta đã bị tàn sát. Ông Eda đặt chén nước xuống, gãi đầu gãi tai và lại thở dài. Đó là điều nó nên quên đi. Vì sao con chúng ta lại băn khoăn lo sợ, trong khi không một ai thù hiểm nó cả? David ngắt lời cha mà rằng, thưa cha, con sẽ nhớ, nhớ suốt đời. Chàng đứng thẳng, thanh gươm trong tay, oai phong lẫm liệt. Ngay trong lúc ấy, người ta nghe có tiếng chân ngoài cửa, và lịch bước vào. David thấy nàng mặc chiếc áo đỏ thắm viền vàng, mái tóc đen hất ra đằng sau, môi hé mở và đôi mắt lộ vẻ xúc động. Chàng kêu lên, Lịch. Lịch, giọng trong trẻo dịu dàng. Tôi đã nghe những điều bác Cao Liên kể. Tôi biết tai ương đã xảy đến cho dân tộc chúng ta. Nãy giờ tôi đứng sau bức rèm. Bà Era nói, ấy, dì cũng định cho đi gọi con. Lịch vẫn giọng dịu dàng. Tôi cảm thấy là cần phải đến. Tôi cảm thấy ở đây. Nàng áp mạnh hai tay vào ngực, mắt đăm đăm nhìn David. Chàng cũng nhìn nàng, bồng bột, ngạc nhiên, hình như mới thấy nàng lần đầu tiên vậy. Nàng đứng trước chàng, một thiếu phụ. Bà Era ngắm nhìn David và Lịch. Hai người cũng quay nhìn bà. Bà mỉm cười, dồn hết tâm trí vào đôi lứa thiếu niên. Ông Era lặng lẽ nhìn vợ, môi mím chặt. Và Cao Liên cũng mỉm cười, nhưng có dáng buồn bã. Thím Hoàng cũng đang hé nở một nụ cười chua chát. Không một điều gì lọt khỏi mắt thím. Nhưng Lịch chỉ thấy một mình David. Chàng có vẻ oai hùng với thanh gươm siết chặt trong tay. Đối với Lịch, chàng đẹp rực rỡ còn hơn cả sao mai và khả ái hơn cả sự sống. Vẻ cường tráng của chàng đáp lại vẻ kiều diễm của nàng, cùng một dòng máu chảy trong huyết quản của hai người. Và nàng quên tất cả, ngoại trừ chàng, người đang đứng đấy, nét mặt đầy yêu đương, đôi mắt nhìn nàng đắm đuối. Do dự, nhưng không thể đừng được, nàng bước tới phía chàng như hoa quý bị thu hút bởi ánh dương. Bà Eda quay lại, bảo nhỏ bọn tôi tớ. Các người lui hết ra đi. Bọn tôi tớ vội vàng theo lời chủ. Thím Hoàng cũng rời chỗ đứng nãy giờ và hấp tấp ra khỏi phòng phía cửa hông. Con chó sủ đang ngủ trước ngưỡng cửa, thức giấc, dòng tai nghe, gầm gừ mấy tiếng, rồi cũng đứng dậy đi chỗ khác. Lịch mỉm cười với David. Một David khác, thanh gươm của Goliath trong tay anh. Bỗng nhiên, mắt nàng đầy ngấn lệ. Nàng bước tới, cúi xuống, ôm hôn trước vỏ bạc của thanh gươm. David thấy nàng khom mình trước mặt chàng, các lọn tóc nâu lòa xòa trên gáy. Chung quanh đôi trẻ, hai ông bà Era và Cao Liên chăm chú nhìn. Trong lúc ấy, chàng cũng không bỏ sót một cử chỉ nào của David và Lịch. Nhưng không ai thấy nàng. Thím Hoàng, sau khi đã rời khỏi khách đường, đã chạy đến đấm rầm rầm vào cửa phòng đóng kín của Trang và thét lên. Trang, con chết bầm, có mở cửa mau không? Mày ngủ hay sao? Trang vội vã mở cửa, kinh hãi vì giọng nói lạ lùng của thím Hoàng. Mau lên, mày chạy mau đến khách đường, làm như mày không biết đầu đuôi gì cả. Mày cứ cười to lên để chia rẽ hai người ra. Không nói, không rằng, Trang đâm bổ đến khách đường. Nàng vén bức rèm liếc nhìn vào phòng. Nàng thấy David cầm thanh gươm trong tay và Lịch đang áp môi trên chiếc vỏ bạc. Nghi thức gì thế? Có phải là lễ đính hôn theo lối Tây Phương của họ không? Không không, Trang không thể cất tiếng, không thể cười được. Nàng không dám phá tan giờ phút ấy, mà nàng không hiểu thấu ý nghĩa. Nàng buông rèm xuống, chạy trốn về phòng riêng. Đôi mắt hiền lành trở nên u sầu vì sợ hãi. Hết chương 3, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 4, tiểu thuyết Trang của nữ nhà văn Mỹ Pearl S. Buck qua giọng đọc của Quỳnh Phương.